Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 149. Cửu gia đây là yếu ước hội. Hắn này cháu, đại khái là từ bộ đội lui ra đến. Không tốt hảo việc buôn bán. Một ít từ thiện sản nghiệp cũng đều tiếp nhận. Như vậy đi xuống như thế nào có thể? Tư thúc, người cũng biết hiện tại Tiêu gia là ta ở đương gia Tiêu Cửu Diêm Mâu sắp góc thâm hướng gầy gò. Lão nhân nhìn lại, hắn ngữ điệu không có một tia độ ấm. Một khi đã như vậy, ta làm quyết định, liền không tới phiên vài vị thúc thúc đến xen vào, gầy gò lão nhân cùng béo lão nhân tưởng muốn. Nói gì, chống lại Tiêu Cửu Diêm ánh mắt, chớ có lên tiếng, hôm nay không có này tha sự mà nói. Tan họp theo gầy gò lão nhân trên người thu hồi ánh mắt. Tiêu Cửu Diêm đạm thanh nói. Thao tác xe lăn ra phòng họp, Tiêu Cửu Diêm hồi tổng tài văn phòng, gầy gò lão nhân cũng đi theo đi ra phòng họp, các ngành bộ trưởng cũng nối đuôi nhau mà ra, gầy gò lão nhân phẫn oán nhìn Tiêu Cửu Diêm bóng dáng. Đáy mắt là vẻ lo lắng, này Tiêu tiểu tử, cũng quá không đem chúng ta này đó trưởng bối để vào mắt, Thiên béo lão nhân nói. Hiện tại Tiêu gia hắn làm chủ. Chúng ta này đó lão nhân ngay cả Tiêu công quán cũng không thể quay về. Có thể có biện pháp nào? Hắn này cháu, thật sao không dễ chọc. Tiêu Cửu Diêm trở lại tổng tài văn phòng. Lý Đặc Trợ đem vừa rồi họp nội dung sửa sang lại một chút. Lại đây đưa cho Tiêu Cửu Diêm ni nam nhân thon dài ngón tay nắm bút máy. Là tả bá ở vài phần trọng yếu văn kiện thượng ký thượng chính mình tên. Ký hoàn danh, gặp Lý Đặc Trợ còn chưa đi, Tiêu Cửu Diêm trong trẻo nhưng lạnh lùng mi tâm vừa nhíu. Lý Đặc Trợ, còn có việc, Lý Đặc Trợ nói, Cửu gia, buổi sáng họp thời điểm, Thượng Hoàng giải trí tống cùng gọi điện thoại lại đây, nói Cố tiểu thư hôm nay đi thử kính, ta suy nghĩ chuyện này muốn hay không nói với ngài một tiếng, Cố tiểu thư chính là tiểu thái thái. Những người khác hứa là không biết. Lý Đặc Trợ là Tiêu Cửu Diêm tối bên người trợ lý. Tự nhiên biết, hắn do dự chuyện này muốn hay không nói, là cảm thấy thái thái nếu đi thử kính, hẳn là hội cùng cửu gia nói, tống cùng cố ý gọi điện thoại lại đây thông báo một tiếng. Bất quá là muốn ở cửu gia trước mặt bán tốt, như vậy điện thoại hắn mỗi ngày tiếp nhiều lắm, không có khả năng mọi chuyện đều thông chi đến cửu gia nơi này. Bất quá, đây là về thái thái chuyện tình, vẫn là, nói một chút hội có vẻ được rồi. Tiêu Cửu Diêm ký tên chữ viết tạm dừng một cái chớp mắt. Một hai giây, hắn vuốt cằm, ta đã biết là, cửu gia, Lý Đặc Trợ sờ không chuẩn Tiêu Cửu Diêm lời này ý tứ. Chờ hắn ký hoàn văn kiện tên, yếu lui ra, tới cửa chỗ, nghe thấy nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm gọi lại hắn. Lý Đặc Trợ đứng lại xoay người hỏi, cửu gia, còn có việc, buổi tối giúp ta đính cái nhà ăn, Lý Đặc Trợ hỏi. Cửu gia, ngài muốn đính cái gì nhà ăn, là cùng vị ấy tổng tài có ước, không phải, Tiêu Cửu Diêm mặt không chút thay đổi thản nhiên nói. Ngươi liền đính cái ước hội nhà ăn, tái đính thuốc hoa, nhìn xem hiện tại 17 bát tuổi tiểu nữ hài nhi đều thích cái gì. Chiếu đến, Lý Đặc Trợ dây biết, cửu gia đây là cùng với tiểu thái thái ước hội a. Bất quá cửu gia, ngươi mặt không chút thay đổi giảng loại này nói. Thật sự hảo, Thượng Hoàng giải trí, Quan Hy mới từ thí kính gian đi ra. Hoàn toàn không biết cửu gia đại lão biết được nàng thí kính. Buổi tối cấp cho nàng một kinh hỉ, nàng vừa ra thí kính gian. Theo thường lệ, những người khác đều hướng nàng nơi này nhìn qua. Nhất là Hạ Mân, một đôi mắt lợi hại giống laser, quả thực muốn theo Quan Hy trên mặt nhìn ra nàng thất bại khóc giống lưu nước mắt dấu vết. Nhưng, không có, Quan Hy trên mặt mang theo cùng vừa rồi đi vào giống nhau mỉm cười biểu tình. Hốc mắt có điểm hồng, này hắn cái gì đều nhìn không ra đến, đi đến nguyên lai vị trí tọa hạ, Bạch Tiểu Mễ thấu đi lên quan tâm hỏi, hi hi, người thì kính thế nào? Cảm giác được không, bên trong đạo diễn có không nói gì thêm. Ngoặc kép, hết chương.